Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, co vòng. Tuy rằng nàng nói âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng có nguyên lực tu vi yêu tai lực là cỡ nào kinh người. Vì lẽ đó cái kia nữ yêu ngay lập tức liền nghe đến. Đồng thời tàn bạo mà nhìn về phía tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu bị nàng như thế vừa nhìn lập tức phun nhổ ra đầu lưỡi. Rụt cổ một cái, nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia nữ yêu trên mặt lộ ra thắng lợi vẻ mặt. Lần thứ hai dùng tràn đầy lông tơ tráng kiện bàn tay lớn ôm chặt Lâm Diệu bắp đùi. Yêu ca ca tương đương cái kia xấu xí đố kỵ nhân ra khuôn mặt đẹp. Nếu không đem nàng đuổi ra ngoài đi. Nói như vậy, động này bên trong liền còn lại hai chúng ta yêu. Là được rồi, phi. Tiểu hồ yêu nghe được nữ yêu nhẹ nhàng xì một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng, những này yêu diễm đồ đê tiện chính là không biết xấu hổ. Liền biết câu dẫn nam yêu. Giữa lúc trong lòng nàng thầm mắng thời điểm, trong sơn động đột nhiên vang lên một trận vang trầm. Tiếp theo một đạo khổng lồ bóng người liền từ nàng trên đỉnh đầu bay qua. Một tiếng vang ầm ầm nện ở trên vách đá, lưu lại một hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân, dấu ấn, nhìn thấy khảm ở trên vách đá đẹp yêu. Tiểu hồ yêu trợn mắt ngoác mồm, khẽ che ở miệng nhỏ. Chuyện này, phát sinh cái gì? Cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi. Tuy rằng nàng mắng một câu yêu diễm đổ đê tiện, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trong lòng khó chịu mà thôi. Còn chưa tới động thủ mức độ, nào giống cái kia tiểu yêu, trực tiếp đem này đẹp yêu đánh vào tường bên trong. Chuyện này quả thật, lật đổ nàng tam quan. Ngươi, tại sao đánh ta? Khảm nạm ở trên vách đá nữ yêu phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Trong đó tức giận vô cùng sống động. Lâm Diệu xoa xoa ống quần, một mặt ghét bỏ, trả lời đều chẳng muốn trả lời nàng. Phù phù, cái kia nữ yêu từ trên vách đá rớt xuống, răng nanh đã đứt đoạn mất một đoạn, hướng lên trời mũi trở nên bẹp, nhìn về phía tiểu hồ yêu, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì không đánh nàng? Nàng rõ ràng như vậy xấu. Dựa vào cái gì? Tiểu hồ yêu nghe vậy cúi đầu, buồn bã ủ rũ. Bên ngoài là nàng vĩnh viễn đau, nàng căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lâm Diệu nhưng vẫn không có nói chuyện, chỉ là bước nhanh đi tới cái kia nữ yêu trước mặt, mạnh mẽ một cước càng làm nàng đạp tiến vào trong vách đá. Mẹ nha, ta không phải gặp phải trong truyền thuyết biến thái yêu đi. Tiểu hồ yêu run lẩy bẩy, từ nhỏ nàng liền nghe nói có một loại yêu chuyên yêu ngược đãi những khác yêu tìm niềm vui. Bị ngược đãi yêu càng đẹp, loại kia yêu thu được vui vẻ liền càng mãnh liệt. Bây giờ xem ra, này nam yêu tất nhiên là như vậy. Khẳng định là từ nhỏ quá xấu, không bị người tiếp đãi, tâm lý có chút vặn vẹo. Ai, cũng còn tốt ta dài đến tương đối an toàn. Giữa lúc tiểu hồ yêu điên cuồng não bù thời điểm, trong vách đá truyền đến một cuồng loạn âm thanh, không theo động tác ra bài tiểu tử. Ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi đi uy yêu thú. Này vừa dứt lời, trong vách đá nữ yêu bắt đầu cấp tốc biến hình, không bao lâu liền hóa thành một người cao lớn hùng tráng châu yêu hình tượng. Quay về bên trong động, hai người lộ ra một dữ tợn đến cực điểm nụ cười. Cùng lúc đó, mạnh mẽ nguyên lực bọc hắn toàn thân, làm cho cả sơn động đều tràn ngập mạnh mẽ lực áp bách. Tiểu hồ yêu trong mắt nhìn thấy đối phương thay đổi hình dạng, lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn lại một chút trên người đối phương cái kia khí thế mạnh mẽ. Trong mắt tránh ra kinh hãi gần chết ánh sáng, cả người bắt đầu nhanh chóng về phía sau dịch. Tiểu biến thái, chạy mau đi. Đây là địa luân cảnh đỉnh cao biến hình yêu, không thể địch lại được. Nhưng mà nàng còn không dịch ra hai bước, phía sau lại truyền tới cái kia quen thuộc tiếng nổ vang rền. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cái kia biến hình yêu dĩ nhiên lại khảm ở trên vách đá. Liền ngay cả tư thế đều cùng vừa như thế. Thấy cảnh này, tiểu hồ yêu triệt để mộng ép, toàn bộ yêu cứng ở nơi đó. Chẳng lẽ cái kia vách đá có lực hút hay sao? Tiểu tử, ngươi có thể theo động tác ra một lần bài không? Trong vách đá biến hình yêu lẩm bẩm lên tiếng, ngữ khí sinh không thể luyến. Làm sao mới từ lao bên trong đi ra? Thế giới này liền thay đổi. Rõ ràng dựa theo yêu tộc thẩm mỹ, biến ra một đẹp yêu, lại bị đánh một trận. Rõ ràng hắn nắm giữ địa luân cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng vẫn là đánh không lại. Đây là tại sao? Lạch cạch, cảm thụ phía sau truyền đến bước chân âm thanh, hóa thành đầu trâu cao to trâu yêu biến hình yêu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Một đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ cái này tiểu yêu yêu thích nam yêu, mà hắn bây giờ biến thành như vậy chó ngáp phải ruồi, thỏa mãn đối phương kỳ lạ mê. Nghĩ tới đây, hắn cục bộ mát lạnh, một luồng không tên yêu thương dâng lên. Nếu đánh không lại, vậy thì nhận đi. Mấy giây sau khi dầm dầm dầm, đánh giết biến hình yêu hoàn thành tiến độ 1/3. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu cười nhạt, không nghĩ tới không chờ hắn đi ra ngoài tìm, thì có một đưa tới cửa. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía tiểu hồ yêu. Một tia nhàn nhạt nguyên khí bám vào đến mắt trái bên trên, đem toàn bộ tiểu hồ yêu thân thể đều quét một lần. Kết quả cũng không có phát hiện dị thường gì. Xem ra đây là một chân chính yêu tộc. Tiểu hồ yêu lúc này còn không hoãn qua thần, còn ở nhìn cái kia vách đá đờ ra. Trong vách đá lúc này đã sớm không còn biến hình yêu tung tích, chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen. Trời, thiên luân cảnh. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tùy tiện gặp phải cái tiểu yêu dĩ nhiên chính là thiên luân cảnh tu vi. Tiểu yêu này đến cùng trải qua cái gì mới có thể làm cho hắn trở nên mạnh như thế? Giữa lúc nàng nghĩ tới thời điểm, Lâm Diệu đã quay người sang, lại hướng về cửa động đi ra ngoài. Có điều lúc gần đi bỏ lại một câu nói, lần luyện tập này lẫn vào không ít biến hình tộc, nếu muốn sống sót rời đi, tốt nhất không nên chạy loạn. Nói xong câu đó sau, Lâm Diệu thân hình lóe lên liền hoàn toàn biến mất hình bóng. Tiểu hồ yêu nghe này trong lúc nhất thời sửng sốt, sau một khắc suýt chút nữa nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần thứ nhất bị khác phái quan tâm, vẫn là một mạnh mẽ như vậy khác phái. Nhìn tấm lưng kia, trong lúc nhất thời nàng thiếu nữ tâm tăng cao, trong mắt lóe ra vô số ngôi sao nhỏ. Vẻ mặt đó cùng trên địa cầu những kia bị bá đạo tổng giám đốc quan tâm con vịt nhỏ xấu xí không khác nhau chút nào. Sơn động ở ngoài trong rừng rậm, khắp nơi đều ẩn giấu đi sát cơ. Lâm Diệu đi ở từ trong rừng, vô số bé nhỏ đến cực điểm, mắt thường không thể nhận ra hồ quang từ trên người hắn kéo dài ra đi, hình thành một đạo lớn vô cùng vô hình lưới điện, phạm vi bao trùm đạt hơn 1.000 mét. Gạo, ở này hơn 1.000 mét. Gạo, phạm vi phàm là có sinh mệnh tồn tại, liền chạy không thoát cảm nhận của hắn. Này một điều tra bên dưới, 7, 8 cái tiểu yêu dấu vết bị hồ quang bắt lấy, có trốn ở trong hốc cây, có dấu ở to lớn tán cây bên trong, có đơn giản trực tiếp đào hố, đem mình chôn. Nhận biết những này Phật tính tiểu yêu, Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu, xem ra trận này thí luyện không tới cuối cùng là kịch liệt không đứng lên. Ngang, giữa lúc hắn ôm ý nghĩ này thời điểm, Thiên Long Sơn nơi sâu xa nhất đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố rồng gầm. Khí thế kia che ngợp bầu trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Long Sơn phạm vi. Thoáng qua, Thiên Long Sơn bạo động lên, vô số ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất yêu thú bắt đầu hướng ra phía ngoài lao nhanh. trong lúc nhất thời hình thành hơn ngàn con yêu thú tạo thành thú triều. Cuốn lên đầy trời bụi mù, ngang, ngang, tiếp theo những phương hướng khác cũng truyền đến tiếng rồng ngâm. Lần này bốn phương tám hướng yêu thú đều hướng về trung gian phương hướng chạy tới. Nếu như từ trên không xem, cái kia thì tương đương với một to lớn bụi mù vòng nhi chính đang chậm chậm thu nhỏ lại. Hướng về Thiên Long Sơn ở trung tâm nhất khu vực hội tụ mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.